và lúc này thì ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ vô tình. Sau khi mà thu lại túi trữ vật của mấy người cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn thân thể bọn họ. Thân hình hắn hơi dao động, đã một lần nữa tiến vào trong lòng đất, thay đổi vị trí hướng về phía chiến trường mà đi tới. Nhưng lập tức hắn lại chui lên, nhìn chiến trường phía xa trầm ngâm một chút. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra vài khối linh thạch, tạo thành một cái trận pháp ở trên mặt đất. Sau đó đem 10 cỗ thi thể ném vào bên trong trận pháp. Mỗi một cỗ thi thể sau khi ném vào đều nổ mạnh, hóa thành máu tươi bị trận pháp hấp thu lấy. Khi mà cỗ thi thể cuối cùng vừa nổ tung, thì Vương Lâm cắn đầu ngón tay bắn một giọt máu tươi vào trong trận pháp. Trận pháp lập tức nổi lên một trận tử khí. Tử khí này sau khi vòng vo mấy lần thì chậm rãi tiêu tán. Vài khối linh thạch trên mặt đất cũng biến mất. Nếu như là không nhìn kỹ thì cũng không phát hiện ra được mảnh khóe ở trong đó. Làm xong những việc này thì Vương Lâm lại chui xuống lòng đất đi về phía chiến trường. Cuộc chiến của những song phương lúc này đã đạt tới cao trào. Nguyên anh kỳ tu sĩ của hai bên thì chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, lan tới mặt đất thì càng ngày càng nhiều, làm cho các tu sĩ có tu vi thấp đều phải tránh né. Và lúc này thì hễ là trúc cơ kỳ tu sĩ của Tuyên Vũ Quốc liên tục vô duyên vô cớ từ trên không rơi xuống đất, khiến cho thịt nát xương tan. Khi mà càng lúc càng có nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ tử vong một cách quỷ dị, thì đội ngũ của Tuyên Vũ Quốc đang giao chiến xảy ra tình trạng hỗn loạn. Hỏa Phần Quốc tu sĩ lập tức nhân cơ hội này mà nhanh chóng tiến hành đuổi giết. Trung niên nhân vừa nãy huy động người đuổi giết Vương Lâm, lúc này trong mày lại, ánh mắt như điện, cúi đầu nhìn qua tình hình dưới đất. Cuối cùng thì lão nhìn chằm chằm vào chỗ trên mặt đất, tay phải chỉ xuống. Nhất thời một kết đan kỳ tu sĩ ở bên người hắn, không nói một lời nào lao xuống dưới. Trong nháy mắt khi mà kết đan kỳ tu sĩ lao tới, Vương Lâm liền quay người bỏ chạy. Kết đan kỳ tu sĩ cười lạnh, quát lên một tiếng, tay phải ấn xuống đất. Nhất thời trên mặt đất thì xuất hiện ấn ký hình bàn tay. Ầm ầm một tiếng vang lên, Vương Lâm nhanh chóng từ dưới lòng đất chui lên, hai chân điểm nhẹ một cái, nhanh chóng chạy về nơi bố trí trận pháp. Kết đan kỳ tu sĩ lộ ra ánh mắt châm chọc. Trong suy nghĩ của hắn thì đối phương sở dĩ có thể giết được nhiều người trúc cơ kỳ tu sĩ như vậy là nhờ dựa vào một kiện pháp bảo có uy lực mà thôi. Bản thân chỉ cần cẩn thận một chút, tự nhiên có thể dễ dàng tiêu diệt được đối phương. Nghĩ tới đây, hai tay hắn hơi đảo một cái, trên bàn tay đã xuất hiện một chiếc chùy tử màu vàng. Sau khi mà chiếc chùy tử xuất hiện liền giống như là tên rời khỏi dây cung, lao đi với tốc độ nhanh như là tia chớp. Vương Lâm cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn chùy tử. Hắn ném ra phía sau kê lạc đan bảo mà Hỏa Phần Quốc đã phát cho hắn, rồi cũng chẳng nhìn kết quả, nhanh chóng tiến về phía trước. Kiện đan bảo khi mà vừa được ném ra lập tức hóa thành nắm đấm màu bạc ngăn chặn chùy tử của đối phương. Tại một khắc khi mà hai kiện pháp bảo va chạm với nhau, chùy tử xoay tròn liên tục, trực tiếp phá vỡ nắm đấm, tiếp tục lao đi. Tốc độ của nó thì cũng không hề bị nắm đấm làm cho ảnh hưởng, nhanh chóng lao về phía của Vương Lâm. Sắc mặt của Vương Lâm thì vẫn như thường, trong nháy mắt khi mà chùy tử đâm tới, thân hình hắn một lần nữa chui vào trong đất, triển khai thổ độn thuật. Sau khi mà độ đi được vài chục thước, hắn lại chui lên mặt đất, rồi lại chui xuống, cứ liên tục như thế, mấy lần đã đi tới vị trí trận pháp. Kết đan kỳ tu sĩ thì cũng không hề hoang mang đuổi theo. Vẻ châm chọc trong ánh mắt thì càng đậm. Hắn cao giọng nói: "Này, cái bọn chuột nhắt các ngươi, ngoại trừ chui xuống đất đánh lén ra thì không còn bản lãnh gì sao?" Vương Lâm chẳng thèm nói một lời. Sau khi mà đi qua trận pháp cũng không có ý định dừng lại, thân hình vẫn tiếp tục lóe lên rồi đi thật là xa. Đột nhiên hắn quay đầu lại, kết đan kỳ tu sĩ lúc này đã bay tới trên không của trận pháp. "Khai!" Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, nhẹ giọng mà nói. Lời vừa nói ra thì từ dưới đất ở chỗ kết đan kỳ tu sĩ, trận pháp bắt đầu hoạt động. Từ trong nó thì toát ra một lượng lớn tử khí. Tử khí này trong nháy mắt liền xuất hiện bao vây lấy kết đan kỳ tu sĩ. Từ xa nhìn lại chỉ thấy sương mù màu tím đang khuếch tán ra bốn phía, nhìn không rõ được tình huống ở bên trong. Vương Lâm cười lạnh một tiếng rồi khoanh chân ngồi xuống. Hắn tế xuất ra ngọc phù pháp bảo nguyên anh kỳ. Nhất thời từ trên ngọc phù xuất hiện từng đạo gợn sóng lan ra xung quanh. Chúng nhanh chóng bao quanh người của Vương Lâm. Lúc này thanh chùy tử đã lao tới, nó mãnh liệt va chạm với những gọn sóng quanh người của Vương Lâm, nhưng mà những gọn sóng này thì không có dấu hiệu bị nó nghiền nát. Vương Lâm cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn chùy tử trước mặt lấy một cái, mà nhìn chằm chằm vào sương mù màu tím ở đằng xa. Từ trong túi trữ vật xuất ra phi kiếm, tay phải vuốt nhẹ lên thanh kiếm. Ma đầu màu đỏ từ trong thanh kiếm bay ra, nó lộ vẻ hưng phấn khi mà nhìn thấy sương mù màu tím. Ánh mắt của nó tham lam muốn cắn nuốt, nhưng mà thần sắc lại hơi do dự. Vương Lâm hít sâu một hơi, không nói một lời nào, nhắm hai mắt lại. Ý thức hải bên trong người hắn nổi lên từng đợt sóng dữ. Tia chớp màu đỏ không ngừng tụ tập trong ý thức hải của hắn. Chúng ngưng tụ lại thành một đám mây màu đỏ, trong giây lát đã thoát khỏi ý thức hải của hắn. Cực cảnh thần thức, lần đầu tiên không lưu lại một chút nào thoát ly khỏi cơ thể của hắn, dốc toàn bộ lực lượng tiến hành công kích. Khi mà đám mây đỏ từ trên đầu của Vương Lâm xuất ra, ma đầu lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy thối lui lại phía sau một chút. Áng mây đỏ vừa xuất hiện thì đã hóa thành thanh lợi kiếm, mang theo ma đầu bên người lao về phía sương mù màu đỏ. Chỉ thấy Nguyên Anh kỳ tu sĩ ở bên trong đám sương mù màu đỏ đang khoanh chân ngồi, sắc mặt thì âm trầm. Bên cạnh hắn có một chiếc hồ lô đang xoay tròn cảnh giới. Những nơi mà chiếc hồ lô đi qua thì sương mù chậm rãi trở nên mờ nhạt, dần dần bị hấp thu. Trận pháp do Vương Lâm thi triển là một loại trận pháp ác độc. Nó tên gọi là Phệ Huyết Thiên Ma Trận. Các loại trận pháp này kết cấu không phức tạp. Điều quan trọng là phải có huyết nhục của tu sĩ làm chủ mới có thể phát huy tác dụng của thiên ma. Vương Lâm đã lấy 10 cái thi thể của trúc cơ kỳ tu sĩ bố trí lại thành trận pháp này. Và trong thời gian ngắn vây khốn lấy kết đan kỳ tu sĩ thì không có vấn đề gì quá lớn. Nếu như hắn có thể lấy thân thể kết đan kỳ tu sĩ để bày trận, như vậy chỉ cần 5 thi thể là có thể giết chết những tu sĩ có tu vi dưới kết đan trung kỳ. Bất quá thì trận pháp này đối với thi thể lập trận yêu cầu cực cao, phải do chính mình giết chết thì mới được, nếu không thì sẽ hạn chế tác dụng của trận pháp. Lúc này cực cảnh thần thức của Vương Lâm khi mà lao vào trong sương mù, kết đan kỳ tu sĩ lập tức cảm ứng được, hai mắt đột nhiên mở ra. Và cũng không cần Vương Lâm ra lệnh, cái con ma đầu đã nhanh chóng lao về phía trước. Nó không thèm để tới hồ lô đang vây quanh thân thể đối phương mà lập tức tiến vào trong ý thức hải của hắn. Bên trong ý thức hải thì thần thức của tu sĩ đó hóa thành một người khổng lồ. Cực cảnh thần thức được phát huy tới cực hạn. Đám mây màu đỏ trực tiếp tạo thành vô số những tia chớp màu đỏ. Chúng mang theo những tia sét ầm ầm oanh kích lên thân thể người khổng lồ. Người khổng lồ này thì lộ ra biểu tình thống khổ. Thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại. Hắn rít gào, huy vũ song trường, lập tức có tia chớp màu đỏ bị phân ra làm hai. Ngay sau đó thì áng mây màu đỏ tiêu tán hóa thành càng nhiều những tia chớp, một lần nữa thì nhằm vào đối phương mà oanh kích. Thân thể người khổng lồ lúc này thì càng nhỏ lại, nhưng mà song trường của hắn cũng huy vũ kịch liệt. Mỗi lần huy động thì đều có một tia chớp bị hắn cắt đứt hóa thành hồng mang mà biến mất. Với tu vi của Vương Lâm thì giết chết kết đan sơ kỳ tu sĩ còn có chút miễn cưỡng. Còn nếu hắn đã tiến được vào kết đan kỳ thì đối phó với cả cao thủ kết đan kỳ dễ hơn rất là nhiều. Bất quá Vương Lâm há phải hạng người lỗ mãng. Nếu như là không nắm chắc thành công, hắn quyết sẽ không làm. Lúc này ma đầu giống như là được mệnh lệnh của Vương Lâm vậy, nó mang theo một tia do dự lao về phía người khổng lồ. Vẻ mặt người khổng lồ lúc này thì vô cùng kinh hoàng, cánh tay huy vũ đánh về phía ma đầu, khiến cho thân hình của ma đầu bị đánh nát. Người khổng lồ vừa thở ra một hơi thì trên mặt lại hiện lên vẻ kinh hoàng. Trên cánh tay của hắn lúc này bất ngờ xuất hiện thân ảnh của ma đầu. Nó gắt gao cắn chặt lên đó, tiến hành cắn nuốt từng chút một. Mặc dù người khổng lồ liên tục rít gào huy động song trường để tấn công ma đầu ở trên người, nhưng mà ma đầu đó giống như là sinh ra ở trên người hắn vậy, làm cách nào cũng không đi được. Và cuối cùng thì người khổng lồ đành phải buông tha chống cự với cả tia chớp màu đỏ. Giờ đây cánh tay không ngừng tấn công ma đầu trên người. Mỗi một lần tấn công thân thể của ma đầu thì ma đầu lại ảm đạm đi vài phần. Nhưng mà ma đầu thì vẫn kiên trì không buông, ngược lại tốc độ cắn nuốt thì càng lúc càng nhanh. Kỳ thật, tâm lý ma đầu cũng không ngừng kêu khổ. Hắn bây giờ nếu buông bỏ đối phương, Vương Lâm khẳng định sẽ không chút do dự mà giết chết hắn. Buông thì chết, còn không buông thì có một chút sinh cơ. Hơn nữa nếu có thể cắn nuốt thần thức của kết đan kỳ tu sĩ, nói không chừng thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó sẽ cắn nuốt cái tên gia hỏa kia, và từ nay về sau thiên hạ to lớn mặc choán tiêu dao. Có hy vọng như vậy thì sự tàn nhẫn trong lòng ma đầu thì càng lúc càng dâng lên, lấy tốc độ nhanh chóng tiến hành cắn nuốt. Có thể nói tinh lực toàn thân của ma đầu lúc này thì đều tập trung ở trên người khổng lồ. Người khổng lồ thì lộ vẻ không muốn khóc, cánh tay huy động càng lúc càng yếu, và cuối cùng thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo thần thức màu vàng bị ma đầu hấp thu. Vẻ mặt ma đầu mừng như điên, nó đang muốn tiến hành tiêu hóa thần thức của Nguyên Anh kỳ tu sĩ thì đột nhiên thần thức của Vương Lâm hóa thành một áng mây đỏ nhanh chóng bao vây lấy nó. Ma đầu bị giam cầm, nó cuống quýt phát ra những tiếng gầm rú không cam lòng. Bất quá cuối cùng thì cũng phải đành bất đắc dĩ nhả ra thần thức của kết đan kỳ tu sĩ. Trải qua chuyển hóa trong cơ thể của ma đầu, thần thức của kết đan kỳ tu sĩ đã trở thành một cỗ thần thức không có chủ. Tâm niệm Vương Lâm khẽ đổi, áng mây đỏ nhanh chóng thoát khỏi thần thức đang sụp đổ của cơ thể kết đan kỳ tu sĩ ra ngoài rồi trở về thân thể của hắn. Vương Lâm mở bừng hai mắt, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh. Ở trong ý thức hải của hắn, thần thức của kết đan kỳ tu sĩ bị cực cảnh thần thức chậm rãi thôn phệ. Lúc này thanh chùy tử màu vàng ở trước mặt đã ảm đạm, màu sắc rơi xuống đất. Vương Lâm thu hồi lại ngọc phù của mình, đưa tay cầm lấy thanh chùy tử lên, tùy ý lướt mắt qua một cái rồi cất vào túi trữ vật. Sau đó thì hắn đi nhanh về phía trước, ngồi xổm xuống một góc của trận pháp, từ trên mặt đất lấy ra một cái khỏa linh thạch. Khi mà khỏa linh thạch bị bóp nát, sương mù màu tím lập tức tiêu tán, từ bên trong lộ ra thân thể của kết đan kỳ tu sĩ đã tuyệt khí bỏ mạng. Đứng ở bên cạnh người khổng lồ, tay phải Vương Lâm điểm vào mi tâm của tu sĩ quát khẽ: "Mau lăn ra đây, nếu không ta lập tức giết chết người đó." Một đạo hồng quang không cam lòng từ thiên linh cái của tu sĩ chui ra, nó hóa thành bộ dáng của ma đầu. Ánh mắt nó tràn ngập hận ý, nhưng mà ngay sau đó liền thở dài một hơi, nhận lệnh của Vương Lâm quay trở lại phi kiếm. Vương Lâm lại nhìn chằm chằm vào thi thể của tu sĩ, ánh mắt chớp động không ngừng. Sau khi tháo chiếc túi trữ vật quán ra, tay phải của Vương Lâm vung lên, thi thể đối phương liền bốc cháy hóa thành than. Chỉ bất quá bên trong đống than lóe lên tinh quang của kim đan. Kim đan này nhanh chóng thì co rút lại, màu sắc cũng trở nên ảm đạm hơn, tựa hồ có dấu hiệu sẽ tiêu tán. Vương Lâm cầm lấy kim đan, không nghĩ ngợi gì cho vào trong miệng, sau đó đạp nhẹ xuống đất, thân ảnh nhanh chóng chui vào trong lòng đất. Lần này chui xuống gần ngàn trượng. Ở sâu trong lòng đất, Vương Lâm khoanh chân ngồi cố gắng tiêu hóa cái kim đan ở trong bụng. Kim đan này khi mà tiến vào trong cơ thể hắn thì lập tức mất tác dụng. Một cỗ linh khí từ đó tản mát ra xung quanh, chỉ chốc lát đã tràn ngập thân thể của Vương Lâm. Linh lực trong đó quá mức khổng lồ, cho nên thân thể Vương Lâm không thao chịu được, miệng mũi lúc này không ngừng chảy ra máu tươi. Vương Lâm cũng không thốt ra lời nào, đưa tay điểm lên mi tâm. Thiên nghịch châu xuất hiện. Thân thể của Vương Lâm chợt lóe lên đã tiến vào bên trong không gian của Thiên nghịch châu. Vương Lâm lập tức bay tới nơi ở của Nguyên Anh kỳ tư đồ Nam. Hắn khoanh chân ngồi xuống tiến hành thổ nạp. Dần dần thân thể hắn xuất hiện vô số những điểm máu, kinh mạch trong cơ thể hiện lên làn da một cách rõ ràng hơn. Hai tay Vương Lâm lại bắt quyết, dựa theo phương thức kỳ quái, một tay đặt lên trán, một tay thì đặt ở trên bụng, hình thành hệ tuần hoàn. Đồng thời trong lòng hắn thì đang thì thầm khẩu quyết. Kim đan trong cơ thể mang tới linh lực khổng lồ, chúng nhanh chóng được Vương Lâm vận chuyển. Xương cốt toàn thân không ngừng được linh lực bổ sung, khiến chúng trở nên cứng cỏi hơn trước. Sau khi ở trong thiên nghịch không gian 2 tháng, Vương Lâm mở mắt ra. Lúc này xung quanh mây mù quần quận, một lúc lâu sau chúng mới chậm rãi tiêu tán, khôi phục lại cảnh vật rõ ràng hơn. Ngọc giản của Tà Ma Tông từng ghi lại, thôn phệ kim đan có thể tăng trưởng tu vi. Điều này quả thực không phải là giả. Dựa theo khẩu quyết của Ngọc giản, quả nhiên có thể hấp thu được linh lực trong kim đan. Đáng tiếc đây chỉ là kim đan sơ kỳ, mà chỉ có tu luyện đại tự tại tu la thuật mới có thể hấp thu được hai thành linh lực. Nếu như là không tu luyện đại tự tại tu la thuật thì nhiều nhất chỉ có thể hấp thu được một thành linh lực mà thôi. Vương Lâm thì thầm nói một lúc, đứng lên nắm chặt bàn tay, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ trầm tư, trong lòng thì thầm nghĩ: hấp thu một thành linh lực của kim đan sơ kỳ khiến cho ta đột phá cảnh giới trung kỳ, đạt tới trúc cơ hậu kỳ, đại viên mãn cảnh giới. Nếu như bây giờ gặp phải kết đan sơ kỳ, mặc dù không có ma đầu tương trợ thì chính mình cũng có thể liều mạng một chút. Ở trong thiên nghịch châu không gian 2 tháng tương đương với 12 ngày ở ngoài bên ngoài. Vương Lâm sau khi mà rời khỏi thiên nghịch không gian, dựa vào độn thổ thuật chui lên mặt đất. Lúc này bên ngoài trời thì đã khuya, xung quanh tràn ngập sự yên tĩnh. Vương Lâm quay trở lại chiến trường, chỉ thấy khắp nơi tràn ngập thi thể. Cả linh mạch bị người ta dùng đại pháp thuật làm cho mặt đất xuất hiện những cái lỗ hổng sâu không thấy đáy. Xem xét một lúc xung quanh, hắn nhanh chóng quay về ngọn núi nơi Hỏa Phần Quốc chiếm cứ. Mấy canh giờ sau, Vương Lâm đã đi tới dưới chân ngọn núi. Hắn từ dưới lòng đất chui lên, đạp phi kiếm tiếp tục phi hành vào bên trong. Nửa đường đi thì bị các tu sĩ tuần tra kiểm tra liên tục. Nhưng mà khi nhìn thấy Vương Lâm xuất ra ngọc phù ghi chết số lượng địch nhân bị giết thì cũng không tiến hành ngăn cản hắn. Dọc theo đường đi, Vương Lâm đã đi tới bên ngoài của thiên điện trên một đỉnh núi. Đây là nơi mà ngày trước Phượng Loan đã triệu hắn về. Bên ngoài thiên điện có hai nữ tu sĩ kết đan kỳ khoanh chân ngồi. Vương Lâm đi tới thì hai nàng lập tức mở mắt. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm liền nhắm mắt không thèm để tới hắn nữa. Vương Lâm từ bên ngoài cất cao giọng nói: "Đệ tử tham kiến sư tôn." "Vào đi." Thanh âm ôn nhu của Phượng Loan từ bên trong nội điện truyền tới. Vương Lâm không nói thêm câu nào, lập tức đi vào. Chỉ thấy Phượng Loan lúc này đang ngồi trên ghế đá. Bên cạnh của nàng còn có một người nữa, đó chính là trung niên văn sĩ Chu Cần. Hắn nhìn Vương Lâm gật đầu, sau đó lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lông mày nhíu chặt lại. Thần thái Phượng Loan thì cũng lộ ra vẻ uể oải, nàng quét mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi nói: "Chuyện gì vậy?" Vương Lâm thì không nói một lời nào mà dâng ngọc phù ở trong tay lên. Phượng Loan ngẩn người ra, sau khi mà tiếp nhận thì vẫn không xem ngay, lập tức đánh giá Vương Lâm trước. Lúc này mới không chút do dự đưa thần thức tiến vào trong ngọc phù dò xét một vòng. Nét mặt của nàng nhất thời lộ ra vẻ cổ quái. Chu Quẩn quay đầu lại tiếp nhận ngọc phù từ trên tay Phượng Loan, thần thức đảo qua hai hàng lông mày thì hơi giãn ra, cười nói: "Không tồi, giết được 61 trúc cơ kỳ tu sĩ, kết đan tu sĩ một người. Nếu như có thể tiếp tục duy trì tiến độ này, ngươi sẽ có hy vọng tranh đoạt thiên ly đan đó. Bất quá ta cảm thấy kỳ lạ, ngươi trước đây là trúc cơ trung kỳ, vì sao lại nhanh chóng đạt tới trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới như vậy? Hơn nữa, nếu muốn giết chết một kết đan kỳ tu sĩ cơ hồ không có khả năng, ngươi làm như thế nào vậy?" Nói xong những lời này thì ngũ khí của hắn trở nên vô cùng nghiêm khắc. Đối với vấn đề này thì Vương Lâm đã sớm có tính toán, thần sắc hắn thong dong bình thản mà nói: "Tại vì kết đan tu sĩ nọ bị người khác vây công, sau đó trọng thương bỏ chạy. Ta đuổi theo khi mà hắn đã sắp chết, bị ta đoạt được kim đan, sau đó sử dụng thông phệ đại pháp của tà ma tông để nuốt vào. Tu vi lúc đó mới từ trúc cơ trung kỳ tiến vào giả đan cảnh giới." "Sao? Thông phệ đại pháp?" Ánh mắt Chu Cẩn như là điện nhìn chằm chằm vào thân thể Vương Lâm. Hắn phát hiện ra trong cơ thể Vương Lâm vẫn còn sót lại linh lực của kim đan ba động, trong lòng cũng tin tưởng vài phần, sau đó không nói gì nữa. Phượng Loan thông ý nhìn Vương Lâm, từ trong túi trữ vật xuất ra một cái ngọc giản, trong miệng nói: "Đây chính là phần thứ hai của bản đồ. Kết đan kỳ tu sĩ ta tính cho ngươi là 10 người. Nếu ngươi cuối cùng có thể giết đủ 150 người, ta sẽ đưa nốt cho ngươi phần thứ ba của bản đồ như đã hứa." Vương Lâm gật đầu tiếp nhận ngọc giản. Hắn dùng thần thức xem xét một chút, bên trong đích thực là một phần của bản đồ. Nếu hai phần bản đồ cùng một chỗ thì diện mạo của bốn phía Hòa Phần Quốc trên cơ bản đã được Vương Lâm hiểu rõ. Tu Ma Hải ở sát biên giới của Hòa Phần Quốc. Từ trên bản đồ xem thì trên đại lục Hòa Phần Quốc cũng không có Triệu Quốc. Dựa theo miêu tả của bản đồ thì bên kia của Tu Ma Hải còn có một đại lục. Về phần đại lục này tên là gì thì trên bản đồ không có ghi. Nói như vậy, ở trên mảnh bản đồ thứ 3 hẳn là có sẽ giới thiệu đôi chút. Tại phần thứ 2 của bản đồ có giới thiệu chi tiết về Tu Ma Hải. Vương Lâm cũng không kịp nghĩ thì đã thu hồi thần thức lại. Tu sĩ của Tiên Vũ Quốc đã liên hợp lại, sẽ sớm có một trận đại chiến. Nếu ngươi muốn tích lũy quân công, vậy mấy ngày nay chính là cơ hội tốt nhất đó. Chu Cẩn nhìn Vương Lâm có chút tán thưởng mà nói. Vương Lâm đang muốn nói chuyện thì đột nhiên từ bên ngoài truyền tới tiếng thét chói tai. Sắc mặt Chu Cẩn và Phượng Loan lập tức trở nên âm trầm, thân hình trong nháy mắt đã biến mất khỏi chỗ ngồi. Vương Lâm cũng vội vàng rời khỏi thiên điện. Chỉ thấy ở giữa không trung có một người toàn thân bị vô số vết thương, linh khí không ngừng thoát ra phía ngoài làm tổn hại tới Nguyên Anh. Đối phương kinh hãi mà nói: "Chư vị đạo hữu, tòa quốc đại trận đã bị phá, hỏa thú sắp giết tới đây rồi." Nghe thấy như vậy, nét mặt Vương Lâm tối sầm lại. Tin tức tòa quốc đại trận đã bị phá, đối với hắn thì hoàn toàn không phải là một tin tức tốt đẹp. Một khi mà hỏa linh thú tràn tới, đến lúc đó mục tiêu của chúng sẽ tập trung vào một mình hắn. Nhớ tới cảnh một biển hỏa linh thú đuổi giết, trong đầu Vương Lâm lại cảm giác tê dại. Trong lòng hắn lập tức đưa ra một quyết định, phải nhanh chóng lấy được bản đồ. Về phần thiên ly đan gì đó thì để một thời gian nữa cũng được. Nghĩ tới đây thì Vương Lâm cau mày lại, cấp lấy tấm bản đồ đang ở trong tay Phượng Loan, chẳng bằng ra ngoài giết đủ 150 người còn hơn. Suy nghĩ một chút thì ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong lòng đã có chủ ý. Thần thức của hắn thoáng động một cái, trong đầu hắn liền hiện lên vị trí của hai người Dương Hùng và Lâm Đào. Lặng lẽ lui lại sau vài bước, hắn nhanh chóng bay về phía Dương Hùng. Dương Hùng là một trong số những đệ tử của Chiến Thần Điện được lưu lại để tuần tra ngọn núi. Hắn không hề dám lơi lòng, hết sức là cảnh giác, quan sát khắp nơi. Tuy nhiên hai mắt của hắn thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía đỉnh đối. Mới vừa rồi thì có một nguyên anh bị mất thân thể vừa mới bay qua đây. Dương Hùng có cảm giác như là sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh, Dương Hùng thầm than một tiếng. Đang định đi về hướng Tây Bắc để dò xét thì bất chợt tâm thần hắn máy động, liền thay đổi phương hướng đi về phía khu rừng. Sau khi vào đến trong rừng, hắn nhìn quanh một chút rồi cung kính nói: Dương Hùng tham kiến chủ nhân. Vương Lâm từ sau một thân cây xuất hiện. Hắn nhìn Vương Hùng một chút rồi nói: Chu Tử Hồng đâu? Mặc dù là trong lòng rất là thắc mắc, nhưng mà Dương Hùng cũng không hỏi. Suy nghĩ một chút rồi hắn nói: Ta nhớ Chu Sư Muội được xếp phân đội 3, nhóm thứ 4. Còn vị trí cụ thể ở đâu thì cũng không rõ lắm. Vương Lâm liếc mắt nhìn Dương Hùng mấy lần rồi nói: Bản mệnh tinh phách của Chu Tử Hồng ta đã trả lại rồi đó. Thân thể Dương Hùng khẽ run lên, hô hấp trở nên dồn dập. Tuy nhiên hắn nhanh chóng trở lại bình thường, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm như là muốn nói cái gì đó. Nét mặt Vương Lâm thì vẫn thản nhiên, nói một cách bâng quơ: Nếu ngươi có thể làm cho Chu Tử Hồng tới đây, ta sẽ trả lại bản mệnh tinh huyết cho ngươi ngay lập tức. Hai mắt Dương Hùng lập tức đỏ lên, hơi thở trở nên gấp gáp. Một lúc sau hắn nhỏ giọng nói: Chủ nhân, nó có thật không vậy? Vương Lâm nhíu mày nhưng mà vẫn gật đầu. Dương Hùng không nói một tiếng nào, lấy ra một cái ngọc giản áp vào trán, nói cái gì đó. Sau khi mà ngọc giản lóe lên vài đạo ánh sáng, Dương Hùng liền tung nó lên trên không, ngọc giản liền biến mất. Sau khoảng một nén nhang thì từ xa có tiếng phi kiếm lướt gió vọng đến. Ngay sau đó là một nữ tử có bờ môi chín mọng từ trên cao hạ xuống, người đó chính là Chu Tử Hồng. Nàng thu hồi phi kiếm lại, hơi nhíu mày, đang định mở miệng thì chợt phát hiện ra Vương Lâm đang đứng bên cạnh của Dương Hùng. Nét mặt của nàng lập tức trở nên tái nhợt. Vương Lâm vung tay lên một cái, phóng tích bản mệnh tinh huyết của Dương Hùng ra phía ngoài. Sau khi tiếp nhận lấy, Dương Hùng xấu hổ không dám nhìn Chu Tử Hồng, nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Nét mặt Chu Tử Hồng thì tái nhợt, khẽ mím đôi môi. Sau khi mà hít một hơi, nàng liền mở miệng nói: Phượng Loan lão tổ là mẫu thân của ta đó. Sau khi người đến gặp ta liền phát hiện ngay ra sự khác thường rồi đó. Vì vậy, Vương Lâm lắc đầu thở dài nói: Việc này qua rồi không cần nhắc lại nữa. Chu Tử Hồng, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một việc. Chu Tử Hồng ngẩn người ra suy nghĩ một chút rồi nói: Là bản đồ sao? Vương Lâm gật đầu nói: Quê hương của ta ở một nơi rất là xa, nếu không có bản đồ ta không thể xác định được phương hướng. Ánh mắt Chu Tử Hồng có chút phức tạp, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi nói: Ngươi giúp ta giết hai người đi. Tu vi thế nào? Vương Lâm nhíu mày lại hỏi. Một người là trúc cơ trung kỳ, một người là trúc cơ hậu kỳ đại phiên mãn. Ánh mắt Chu Tử Hồng lóe lên hàn quang rồi nói: Được. Vương Lâm chẳng hề do dự, gật đầu đồng ý ngay. Hai người đó thì ngươi cũng đã gặp qua rồi. Một người chính là Từ Tư, sư muội Thanh Mai Trúc Mã với cả Mã Lương. Còn người kia chính là vẫn kẻ luôn quần lấy nàng ấy, Chu An. Bây giờ ngươi cũng không cần phải giết chết bọn họ ngay, chờ khi mà ngươi rời đi, lúc đó ra tay cũng được. Còn về tấm bản đồ, một lúc nữa ta sẽ cầm đến cho ngươi. Chu Tử Hồng nói xong liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi xoay người đạp kiếm bay đi. Mã Lương, đây chính là việc cuối cùng mà ta có thể giúp ngươi đó. Nét mặt Chu Tử Hồng có vẻ buồn bã, từ từ bay đi. Ánh mắt Vương Lâm dõi theo bóng lưng của Chu Tử Hồng một chút, sau đó hắn liền phát tán thần thức, nhanh chóng tìm được vị trí của Từ Tư. Ngày đó hắn đã lưu lại trên người Từ Tư một tia thần thức, nên lúc này tìm kiếm thì vô cùng đơn giản. Sau khi phát hiện được vị trí của Từ Tư, Vương Lâm dẫm chân một cái, nhanh chóng chui vào trong lòng đất mà đi. Một canh giờ sau, Vương Lâm liền trở lại vị trí của mình, khoanh chân ngồi xuống đợi Chu Tử Hồng. Nét mặt của hắn lúc này có chút quái dị. Vừa rồi ở một chỗ hẻo lánh phía sau núi, hắn đã tìm được Từ Tư, nhưng mà lúc đó nàng đang cùng với cả Chu An dính chặt lại với nhau như là Sam, nên không nhận ra hắn. Cả hai cùng phát ra những tiếng rên rỉ dâm loạn khó nghe. Vương Lâm đứng xem một lúc chán, rồi lưu lại một tia thần thức. Sau khoảng nửa tháng nữa sẽ phát tác trên thân thể của Chu An, vậy là hai người đó sẽ chết. Sau đó hắn yên lặng bỏ đi. Sau khi trở lại rừng rậm chờ một lúc, Chu Tử Hồng liền xuất hiện. Nàng đứng ở bên ngoài ném một cái ngọc giản vào trong rừng, sau đó bỏ đi. Vương Lâm phát tay chụp lấy ngọc giản. Hắn dùng thần thức xem xét một chút rồi đút vào trong túi trữ vật. Sau đó hắn hít một hơi thật là sâu, độn thổ vào trong lòng đất rồi đi. Sau khi mà xem xét tấm bản đồ, Vương Lâm biết được Hỏa Phần Quốc nằm ở Chu Vũ Đại Lục. Giữa nó và đại lục của Triệu Quốc có một cái Tu Ma Hải. Nếu muốn trở về Triệu Quốc thì phải xuyên qua Tu Ma Hải, một địa danh nổi tiếng trong truyền thuyết. Trên bản đồ cũng có giới thiệu một chút về Tu Ma Hải. Trong đó thì nhấn mạnh sự nguy hiểm của nơi này. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì cũng không dám tiếp nhận một cách khinh suất. Hơn nữa, theo những gì mà ghi trên tấm bản đồ thì Tu Ma Hải cũng không phải là một đại dương thực sự. Vào thời kỳ thượng cổ, trong một trận đại chiến, nó đã bị một vị tu sĩ sử dụng thần thông làm cho nước bốc hơi hết để giết địch. Từ sau lần đó, Tu Ma Hải chỉ có sương mù bao phủ. Nói một cách chính xác thì dùng hai từ vụ hải là thích hợp nhất. Có rất nhiều sinh vật vốn sinh sống trong đại dương đã tiến hóa thích ứng với cả sương mù đó. Đồng thời cũng do đặc điểm sương mù của Tu Ma Hải, hàng năm cứ có trong khoảng thời gian một tháng, sương mù lại một lần nữa biến thành nước biển. Qua một tháng đó, nó lại biến thành sương mù như cũ. Hoàn cảnh khốc liệt như thế đã khiến cho tài nguyên nơi đây hết sức là cằn cỗi. Linh mạch thưa thớt, thậm chí nó còn biến thành một nơi để giết người. Từ từ ở đây thì càng ngày càng có nhiều người tụ tập, ma tụ tập. Một số người tu ma ở tu chân quốc cấp cao gây ra đại họa, bị quốc gia truy sát cũng chạy tới đây. Bọn chúng lợi dụng đặc điểm của Tu Ma Hải để mà trốn tránh. Từ đó nơi đây mới chính thức được đổi tên thành Tu Ma Hải. Còn cái tên thực sự của nó thì đã bị người ta hoàn toàn quên lãng. Các thế lực trong Tu Ma Hải hết sức là hỗn loạn, long xà hỗn tạp. Nếu không phải là người tu ma, gần như là ít khi tiến vào trong đó. Vương Lâm vừa di chuyển vừa xem xét những thông tin ghi trên ngọc giản. Bất chợt thân thể hắn khẽ dừng lại, phát tán thần thức ra ngoài. Căn cứ theo thần thức, hắn có thể thấy được ở giữa không trung có hai đạo kiếm quang đang phá không mà đi. Người phía trước là một nữ tử có một khuôn mặt tái nhợt, thân thể chao đảo trực ngã. Trên khuôn mặt của nàng có một đôi mày liễu, nét mặt như là hoa đua nở, giống như là một đóa hoa sen hết sức là hiền từ. Nàng chính là Lý Mộ Uyển, đệ tử Lạc Hà Môn mà hắn đã gặp qua một lần. Và người đang đuổi theo phía sau là một thanh niên có khuôn mặt trắng bạch. Hắn cứ chậm chậm đuổi theo phía sau, đồng thời cất tiếng trêu chọc nói: "Này tiểu nương tử, 13 người trong tiểu đội của ngươi đã bị ta giết chết hết rồi đó, ngươi còn có thể chạy đi đâu được nữa hả?" Lý Mộ Uyển không nói một lời, cắn chặt răng cố bay về phía trước. Tên thanh niên kia khẽ vung tay phải lên, một tiếng doạt vang lên. Lý Mộ Uyển kinh hãi kêu lên một tiếng, vạt áo phía sau của nàng đã bị kéo rách, để lộ ra làn da trắng như tuyết. Gã thanh niên cười ha hà, tay phải đưa lên sờ mũi, hai mắt thì hiện rõ một sự dâm đãng. Vô Lâm theo dõi một chút rồi cũng chẳng nhìn nữa. Tu vi của tên thanh niên đó rất là cao, đã đạt tới cảnh giới kết đan trung kỳ. Vì vậy mà Vương Lâm cũng chẳng muốn rước thêm rắc rối. Chuyện quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng bỏ đi trước khi mà Hỏa Linh Thú đuổi tới. Nói thật thì hắn với cả Lý Mộ Uyển mới chỉ gặp nhau có một lần, cũng chẳng đến mức phải liều mạng đi cứu. Đang định bỏ đi thì đột nhiên gã thanh niên cúi đầu xuống. Hắn hất tay bắn ra một đạo hắc quang về phía của Vương Lâm đang ẩn thân dưới đất. Không ngờ ở đây lại có một tên tiểu bối thi triển độn thuật. Đã gặp thì ngươi ở lại luôn đi. Vương Lâm thở dài một tiếng. Và đúng vào lúc mà hắc quang đánh trúng mặt đất thì Vương Lâm liền nhảy lên. Lý Mộ Uyển nhận thấy sự có sự khác thường liền quay đầu nhìn lại. Thấy hắn, nàng quá đỗi là vui mừng gọi to: Là ngươi, sư huynh cứu ta với. Nói xong, phi kiếm dưới chân nàng đảo một vòng, trong chớp mắt đã tới bên cạnh của Vương Lâm. Tên thanh niên thì cười ha hà, ngón tay khẽ điểm một cái, trước mặt hắn liền xuất hiện 7-8 thanh phi kiếm lao ra, nháy mắt đã tới gần hai người. Có điều phần lớn phi kiếm đều tập trung vào một mình Vương Lâm. Còn trên người của Lý Mộ Uyển chỉ có một thanh mà thôi, hơn nữa vị trí cũng không phải là chỗ nguy hiểm. Hiển nhiên là đối phương đã nổi máu dâm nên không muốn giết nàng. Vương Lâm thầm than một tiếng, tay hắn nắm lấy Lý Mộ Uyển, thân thể nhẹ nhàng tránh thoát khỏi phi kiếm, rồi nhanh chóng thi triển độn thổ thuật bỏ chạy. Độn thổ thuật không hổ danh là đại thần thông từ thời thượng cổ. Mặc dù cũng chỉ là biến thể của nó, nhưng mà tốc độ cũng rất là nhanh. Vương Lâm mang theo một người mà tốc độ chỉ giảm xuống không đáng là bao nhiêu, nhanh chóng bỏ chạy. Người thanh niên ở phía trên thì cố tình trêu tức. Hắn khống chế phi kiếm liên tục đánh xuống mặt đất. Nhưng mà được một lúc, tốc độ của Vương Lâm đã càng lúc càng nhanh. Gã thanh niên thôi không cười nữa, nhanh chóng hậm hực đuổi theo. Có điều mặc dù tu vi của hắn là kết đan kỳ, nhưng mà cũng không am hiểu về tốc độ. Nếu đối phương là tu sĩ trúc cơ kỳ sử dụng phi kiếm thì hắn có thể truy đuổi một cách dễ dàng. Nhưng gặp phải ngũ hành độn thuật, nhược điểm quán liền xuất hiện rõ, nhanh chóng bị bỏ rơi lại phía sau. Nét mặt của Vương Lâm âm trầm, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển thấy thế mà giật cả mình, nàng biết bản thân làm liên lụy tới cả đối phương, vội vàng hé đôi môi anh đào nhanh chóng nói, người này chính là trưởng lão của Song Tu Môn ở Tuyết Vũ Quốc, chẳng hiểu tại sao hắn lại biết được ta có một viên thiên ly đan nên mới tìm tới đó. Nàng chưa kịp nói xong, hai mắt của Vương Lâm đã chớp chớp, trầm giọng nói, sao, ngươi có thiên ly đan? Ánh mắt của Vương Lâm khiến cho Lý Mộ Uyển hết sức là sợ hãi. Nàng vốn tự thị là thông minh hơn người, nếu không thì cũng chẳng để lộ ra tin tức thiên ly đan làm cái gì. Để cho hắn cứu mình, nàng chỉ còn cách đánh cược một lần mà thôi. Dù sao hắn cũng là người của Hỏa Phần Quốc, với nàng mà nói, rơi vào tay hắn so với cả tên tu sĩ kết đan kỳ kia thì còn tốt hơn rất là nhiều. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng nói, thiên ly đan thành phẩm thì ta không có đâu, ta ở đây chỉ có một viên bán thành phẩm mà thôi. Thấy ánh mắt của Phương Lâm có phần không tốt, nàng vội vàng giải thích, thiên ly đan của Lạc Hà Môn không có thành phẩm, tất cả đều chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Có điều chỉ cần dùng nửa canh giờ để tế luyện là có thể hoàn thành được một bước cuối cùng, biến nó trở thành hoàn chỉnh đó. Bởi vì một khi mà thiên ly đan trở nên hoàn chỉnh thì không tiện cất giữ, trong vòng 1 năm phải sử dụng liền, nếu không dược liệu sẽ bị hao tổn. Trong lòng Phương Lâm thoáng động, nhanh chóng quay ngược trở lại. Hắn vốn định đi đường vòng tới Tu Ma Hải, nhưng vì phải bỏ rơi người kia nên hắn nắm lấy cánh tay nhỏ bé mềm mại của Lý Mộ Uyển, thay đổi phương hướng chạy về biên giới của Hỏa Phần Quốc. Trong đầu Vương Lâm thầm đưa ra 2 phương án, một là đi tới ngọn núi của Hỏa Phần Minh, nơi đó có vô số cao thủ, chỉ cần tới gần đó là sẽ được cứu, nhưng mà chưa nói tới việc tên thanh niên kết đan kỳ của Tuyên Vũ Quốc có cho họ chạy về hướng đó hay không, mà chỉ cần khi mà tới gần ngọn núi Lý Mộ Uyển lật lọng là hắn rất khó lấy được thiên ly đan. Lựa chọn thứ hai chính là đi tới biên giới của Hỏa Phần Quốc. Tính toán thời gian thì lúc này Hỏa Linh Thú đang ở phía trước. Vương Lâm chẳng hề do dự nữa, lựa chọn phương án thứ hai. Lúc này gã thanh niên thì vẫn bám theo không bỏ. Thấy tốc độ của đối phương càng lúc càng nhanh, hắn tức giận hừ một tiếng, lấy từ trong túi trữ vật ra một cái lá cây. Bàn tay hắn khẽ nâng niu, ngắm nhìn nó một chút rồi ném thẳng về phía trước. Kích thước của phiến lá cây lập tức tăng nhanh và cuối cùng dài hơn 1 trượng. Gã thanh niên đạp lên phiến lá. Đi! Âm thanh vừa dứt, phiến lá liền vọt về phía trước. Tốc độ của nó quá là nhanh, chỉ để lại trong không trung một chuỗi tàn ảnh mà thôi. Khoảng cách giữa hai bên thì từ từ bị rút ngắn. Nét mặt của Lý Mộ Uyển thì càng lúc càng tái nhợt. Nàng không dám nghĩ hậu quả nếu bị đuổi kịp. Trong lòng của nàng cảm thấy oán giận vì Vương Lâm không bỏ chạy về phía ngọn núi của Hỏa Phần Minh. Có điều nàng cũng không dám để lộ mặt ra, sợ chọc đối phương nổi giận rồi lại vất vả nàng. Nét mặt của Vương Lâm thì vẫn thản nhiên, trong lòng thầm tính toán thời gian. Khoảng cách từ khi mà đại trận bị phá đến giờ mới khoảng chừng khoảng 3 canh giờ. Trừ đi thời gian Nguyên Anh Thuấn Di tới nơi báo tin, có lẽ vào lúc này Hỏa Linh Thú đang từ Hỏa Phần Quốc tiến về phía biên giới của Tuyên Phụ Quốc. Trong lòng thầm tính toán thời gian xong, phút chốc thần thức của Vương Lâm đã nhận thấy được từ xa có một đám mây màu đỏ đang trôi tới. Gã thanh niên đang đuổi theo giữa không trung vừa mới nhìn thấy đám mây đỏ liền biến sắc, không hề do dự mà quay đầu nhanh chóng bỏ chạy. Nguyên nhân của việc Hỏa Phần Quốc xâm lấn Tiên Vũ Quốc hắn đã được biết, tất cả cũng đều do đàn hỏa linh thú này mà gây ra. Tốc độ của hỏa linh thú hiển nhiên là rất nhanh, mà tốc độ độ thuật của Vương Lâm thì lại càng nhanh hơn nữa. Trong nháy mắt hai bên đã vượt qua nhau rồi kéo giãn khoảng cách. Lý Mộ Uyển khiếp đảm nhìn đám mây đỏ trên bầu trời càng lúc càng xa, trong lòng của nàng vừa mới bình tĩnh được một chút liền sực nhớ ra, vội vàng hô lên, này mau dừng lại đi, chúng ta phải nhanh chóng báo tin, đám hỏa linh thú chẳng phải đang bị tòa quốc đại trận phong bế hay sao? Vương Lâm lạnh lùng nhìn nàng một cái rồi nói, bọn họ đã biết từ trước rồi, không cần ngươi quan tâm đâu. Đúng vào lúc này thì một đạo thần thức rất là mạnh chợt xuất hiện. Nó lướt qua bầu trời rồi tập trung lại trên người của Vương Lâm. Vương Lâm thầm kêu không hay, hắn vội vàng lấy từ trong túi trữ vật ra linh khí dịch thể để uống vào. Sau đó không nói một tiếng nào, làm lấy tay của Lý Mộ Uyển thi triển thổ độn thuật tới mức tận cùng, nhanh chóng bỏ chạy. Đám hỏa linh thú đã bay đi xa chợt ngừng lại, chúng gầm lên một cách điên cuồng, quay người lại mà đuổi theo. Chỉ có điều khoảng cách hai bên rất là xa. Hơn nữa Vương Lâm phản ứng cực nhanh, tốc độ của hắn không giảm mà còn tăng lên nhiều lần. Nhất thời mặc cho hỏa linh thú đuổi theo, nhưng mà cũng không thể rút ngắn được khoảng cách với hắn. Thần thức của Lý Mộ Uyển nhận thấy có điều gì đó liền hoảng sợ. Trong lòng của nàng chợt nảy ra một suy nghĩ, Nàng cảm giác như là mục tiêu của đám hỏa linh thú đó không phải là Hỏa Phần Minh, mà chính là tên thanh niên có khuôn mặt lạnh như băng đang nắm lấy tay nàng này. Ngũ hành độn thuật quả là một trong những đại thần thông. Sử dụng nó không phải tiêu hao quá nhiều linh lực, mà trên phương diện tư chất cũng yêu cầu hết sức là nghiêm khắc. Tuy nhiên cái mà Vương Lâm tu luyện cũng chỉ là một biến thể của nó, thuộc về loại ngụy thổ độn thuật. Đối với các loại này, ngoại trừ việc tiêu hao linh lực rất là cần nhiều ra, thì yêu cầu đối với cả tư chất của nó cũng không cao lắm. Thậm chí chỉ cần vận dụng một thời gian ngắn là có thể nắm vững. Mặc dù Vương Lâm lĩnh ngộ nó chưa được lâu, nhưng số lần sử dụng của hắn thì lại nhiều đến lúc này. Khả năng vận dụng của hắn hết sức là thuần thục. Còn về chuyện tiêu hao linh lực thì điều này Vương Lâm lại chẳng hề lo lắng. Liên tục sử dụng thổ đoạn thuật trong vòng 3 ngày, Vương Lâm mang theo Lý Mộ Uyển băng qua Hỏa Phần Quốc. Đám hỏa linh thú ở phía sau lưng hắn thì càng lúc càng gần, tiếng gầm rú liên tục vọng đến tai. Sau khi mà tới biên giới của Hỏa Phần Quốc, Vương Lâm chui từ dưới mặt đất lên, nhìn Tu Ma Hải uể oải ngồi xuống, khuôn mặt hắn tái nhợt, nói với cả Lý Mộ Uyển: "Ngươi có chắc rằng trước khi mà hỏa linh thú đuổi kịp có thể tế luyện Thiên Ly Đan hoàn chỉnh hay không?" Đến bây giờ thì trong lòng Lý Mộ Uyển đối với cả Vương Lâm đã có một cảm giác e ngại. Nàng có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng mục tiêu của hỏa linh thú chính là hắn. Nếu không, hỏa linh thú đã chẳng quay ngược lại mà đuổi theo hắn. Trên đường đi, từ thái độ của chúng có thể thấy hỏa linh thú căm hận hắn tới cực điểm. Quan trọng nhất là Lý Mộ Uyển hoàn toàn hiểu rõ về thổ độn thuật. Ngoại trừ tu sĩ kết đan kỳ trở lên, còn tu sĩ trúc cơ kỳ cơ bản không thể sử dụng liên tục trong 3 ngày. Mỗi khi mà linh lực tiêu hao thì hắn lại uống một loại dịch thể gì đó. Điều này khiến cho nàng cảm thấy rất là hiếu kỳ. Bây giờ sau khi nghe Vương Lâm nói xong, sắc mặt của nàng lại càng thêm tái nhợt. Nàng thì vốn là một người thông minh, làm sao mà nàng không hiểu được ý tứ của đối phương. Nếu có thể tế luyện được thì có lẽ đối phương còn cho nàng một con đường sống, chẳng hạn như là dẫn nàng rời khỏi đám hỏa linh thú. Nhưng nếu như là không thể tế luyện được thì chắc chắn chẳng hề do dự mà không đi lấy Thiên Ly Đan ở dạng bán thành phẩm, sau đó thì mặc kệ nàng thôi. Nghĩ tới đây, thân hình mềm mại của Lý Mộ Uyển lại càng thêm run rẩy. Nàng đã nhìn thấy rất là nhiều đám hỏa linh thú xé xác tu sĩ, vì vậy trong lòng vô cùng sợ hãi. Vương Lâm nhướng mày lên, thời gian lúc này nói chung là rất là gấp gáp. Nếu đối phương cự tuyệt thì sao chứ? Cho dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể đoán được suy nghĩ trong đầu đối phương. Thực ra suy nghĩ của Lý Mộ Uyển cũng không hoàn toàn là chính xác. Nếu trong thời gian ngắn nàng không thể chế tạo ra dược thành phẩm, thì cho dù Vương Lâm có lấy đi bán thành phẩm của Thiên Ly Đan cũng sẽ đưa nàng một số pháp bảo để bảo vệ tính mạng. Hơn nữa mục tiêu của hỏa linh thú chính là hắn, nên cơ hội sống sót của Lý Mộ Uyển là rất lớn. Lý Mộ Uyển thấy Vương Lâm cau mày lại, trong lòng lại run lên, đôi môi của nàng bấp máy một lúc rồi run run nói: Sư huynh à, thời gian quá ngắn, ta không thể chế tạo ra được thành phẩm đâu. Nhưng ta có thể luyện đan đó, gần như là tất cả các loại đan dược của Lạc Hà Môn ta đều có thể luyện chế được. Hơn nữa có rất nhiều đan phương từ thời thượng cổ ta cũng đều ghi nhớ, chỉ cần có được dược liệu là ta có thể luyện chế thôi. Vương Lâm ngẩn người ra, liếc nhìn Lý Mộ Uyển mấy lần. Từ phía chân trời xuất hiện hồng quang, hắn vội vàng nắm lấy tay Lý Mộ Uyển, nhanh chóng lao về phía Tu Ma Hải. Lý Mộ Uyển không biết rằng lời nói của nàng đã khiến cho Vương Lâm động tâm. Bây giờ Vương Lâm coi Lý Mộ Uyển như là một cái lò luyện đan di động vậy. Nếu có thể sử dụng thật tốt, tu vi chắc chắn có thể tăng lên rất là nhiều. Điều này Vương Lâm đã thông qua ngọc giản ký sự của Tôn Hữu Tài mà biết được. Lại nói diện tích của Tu Ma Hải rất là rộng lớn. Nếu nói đó là một mảnh đất bằng phẳng thì cũng chẳng có gì quá đáng. Chỉ có điều mảnh đất bằng phẳng đó có rất là nhiều núi. Mặc dù không có cây cối nhưng lại có vô số những loại thực vật kỳ lạ. Nếu tìm hiểu chúng một cách kỹ càng thì đám thực vật đó chính là những thực vật ở dưới đáy biển từ thời thượng cổ. Thời điểm mà Vương Lâm tiến vào chính là lúc mà sương mù trên Tu Ma Hải dày đặc nhất. Chẳng còn bao lâu nữa, sương mù mới biến thành nước biển. Sau đó một tháng, nước biển lại biến thành sương mù như cũ. Lý Mộ Uyển bị Vương Lâm kéo tay nhảy vào trong làn sương mù. Thân thể mềm mại của nàng run lẩy bẩy, nhỏ giọng mà nói: "Này, sư huynh, đây là Tu Ma Hải đó." "Ta biết," Vương Lâm lạnh lùng nói. Lý Mộ Uyển thầm than một tiếng rồi không nói gì nữa. Vừa mới tiến vào trong làn sương mù của Tu Ma Hải, lập tức có một làn khí âm hàn tỏa ra. Cảm giác lạnh lẽo lâu lắm mới gặp làm cho Vương Lâm chấn động. Hắn không ngờ được ở đây lại có cả linh lực âm hàn. Trong lòng có chút vui mừng cùng với cả xen lẫn sợ hãi. So với Hỏa Phần Quốc, Tu Ma Hải chẳng khác nào một tảng băng, hoàn toàn đối lập với cả sự khô nóng của Hỏa Phần Quốc. Đây là lần đầu tiên Lý Mộ Uyển đi tới Tu Ma Hải. Trước đây nàng nghe tới người khác nhắc tới đủ mọi loại lời đồn về nó. Bây giờ nhớ lại, nét mặt của nàng càng thêm tái nhợt. Vương Lâm đứng trong làn sương mù của Tu Ma Hải. Ở vị trí này sương mù cũng không quá là dày. Nhìn xuyên qua làn sương thì vẫn có thể thấy được ở bờ biển của Hòa Vân Quốc. Chỉ thấy ở nơi đó xuất hiện một đám mây màu đỏ, có vô số hỏa linh thú đang tụ tập ở đó. Nhưng chúng cũng chỉ dám đứng ở trên bờ, phát ra những tiếng gầm giống phẫn nộ nhưng mà không dám bước tới. Từ từ thì số lượng hỏa linh thú thì càng lúc càng nhiều, nhưng thủy chung thì vẫn không có một con nào tiến tới nửa bước vào trong Tu Ma Hải. Giống như là trên ranh giới của Đại Lục và Tu Ma Hải có một cái gì đó ngăn cản khiến cho bọn chúng không dám bước tới. Sau một lúc thì cuối cùng có một con hỏa linh thú vọt ra, nhưng nó vừa chạm vài làn sương mù liền kêu lên một tiếng thảm thiết. Thân thể nó nhanh chóng nhỏ lại, toát ra khói trắng mù mịt. Làn da tay màu đỏ nhanh chóng biến thành màu xám, cảnh tượng giống hệt như là một viên than mới ở trong lò rồi bị ném thẳng vào trong nước. Vương Lâm thấy vậy thì liền cảm thấy an tâm. Theo ý định của hắn, nếu hỏa linh thú dám tiến vào trong sương mù thì chỉ cần đám sinh vật trong Tu Ma Hải và tu sĩ ở đây cũng có thể ngăn cản được chúng. Hơn nữa diện tích của Tu Ma Hải rộng gấp mấy ngàn lần cái Hỏa Phần Quốc. Nếu là Vương Lâm muốn chạy trốn thì cho dù là hỏa linh thú có tìm cũng hết sức là khó khăn. Giờ đây thân thể Vương Lâm chợt lóe, cầm lấy bàn tay Lý Mộ Uyển nhanh chóng lao xuống phía dưới. Cực cảnh thần thức quán tản ra quan sát sự khác lạ xung quanh, tạo ra một cái động phủ, nhanh chóng kết đan. Đó chính là ý định duy nhất trong đầu Vương Lâm vào thời điểm này. Chỉ có kết đan thành công, trở thành đệ nhất nhân giới Nguyên Anh kỳ, hắn mới nắm chắc có thể sinh tồn trong Tu Ma Hải mà thôi. Tu Ma Hải tỏa ra hơi nước mù mịt, trong làn hơi nước đó mang tới một cảm giác lạnh lẽo. Sau khi tiến vào bên trong một lúc, quần áo trên người Vương Lâm đã bị ướt gần hết, nhấp nháp rất là khó chịu. Khuôn mặt của Lý Mộ Uyển thì không còn tái nhợt nữa mà chuyển thành đỏ hồng, nhìn vô cùng quyến rũ. Nhất là quần áo trên người nàng lúc này đã bị sương làm cho ướt sũng, bó sát vào người để lộ những đường cong tuyệt đẹp. Vương Lâm liếc mắt nhìn một cái rồi quay đi. Trong lòng thì không hề có một chút dao động. Nếu Lý Mộ Uyển không biết tế luyện thiên đi đan, lại am hiểu luyện chế các loại đan dược, thì hắn cũng chẳng cho nàng đi theo đâu. Tu Ma Hải vô cùng rộng lớn, Vương Lâm hạ xuống một lúc lâu mà vẫn chưa tới đáy. Càng đi xuống thì hơi lạnh càng lúc càng dày. Trong sương mù bắt đầu xuất hiện những vô số sinh vật cổ quái. Trên thân thể một số loài còn tàn mát ra một chút dao động của linh lực, khiến cho Vương Lâm có cảm giác kinh hãi. Cũng may là trên đường đi hắn hết sức là cẩn thận, nên không gặp phải bất cứ một chuyện gì nguy hiểm. Lý Mộ Uyển lúc này thì hết sức là hồi hộp. Nàng đã được nghe rất là đồn nhiều về Tu Ma Hải. Nơi này chẳng hề có chuyện đạo lý, tất cả chỉ dựa vào thực lực để quyết định. Hơn nữa, trong Tu Ma Hải không có nhiều nữ tu lắm. Vì vậy, một khi mà phát hiện ra nữ tu, nếu như không có chỗ dựa mạnh mẽ thì kết quả vô cùng thê thảm. Trước khi mà trải qua thảm biến vừa rồi, thì ở giữa ranh giới của Hỏa Phần Quốc và Tu Ma Hải, hàng năm có rất nhiều tu sĩ canh giữ, trong đó có cả những Nguyên Anh kỳ tu sĩ tọa trấn. Mục đích chính là để phòng ngừa những Tu Ma Hải có một số ma tu xuất hiện để cướp đoạt. Cũng may thì một số thế lực mạnh mẽ trong Tu Ma Hải lại ở một vị trí trung tâm. Ở phía bên ngoài chỉ có một vài thế lực nhỏ. Nếu có sự đề phòng thích hợp chắc chắn cũng chẳng có gì nguy hiểm. Vương Lâm cũng chẳng biết là bay được bao lâu, đột nhiên hắn dừng lại khiến cho Lý Mộ Uyển suýt nữa thì đâm vào lưng hắn. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, xoay người nhìn vào làn sương mù phía xa nói: "Đi ra đây." Ba cái bóng đen cao gầy liền xuất hiện từ trong sương mù. Tuy nhiên do sương mù ngăn trở nên không thể thấy rõ khuôn mặt của nó. Chỉ biết ba người đó là nam tu sĩ. Một giọng nói thê thê vọng tới: "Làm càn, nơi đây là phạm vi thế lực của Đấu Tà phái chúng ta. Thức thời thì mau đem nữ tu phía sau ngươi lưu lại, nếu không thì..." Chưa để hắn nói hết, Vương Lâm hừ lạnh một tiếng: "Lắm chuyện, chết đi." Trên địa đồ từng giới thiệu, trong Tu Ma Hải không hề có chuyện đạo lý, ở đây chỉ có cường giả vi tôn. Hắn vung tay một cái, cực cảnh thần thức trong nháy mắt tỏa ra. Ba người kia chỉ mới đạt tới trúc cơ trung kỳ, chẳng làm cho Vương Lâm phải để ý. Trong nháy mắt thì một tia chớp màu đỏ thoáng xuất hiện trong con mắt của ba người đó. Cả mắt bọn họ lập tức rơi vào trạng thái vô thức và càng lúc càng tán loạn. Thần thức nhanh chóng tan biến và cuối cùng thì phải bỏ mình. Vương Lâm cất bước đi tới, thu lấy ba cái túi chữ vật,